tác giả, thực hiện, thư viện báo. Nhưng mà, nghề này, ngươi hảo, đúng rồi, ta muốn nói cho ngươi. Cuối cùng, ra tới thời điểm, cộng cặp sách, đi rồi, nàng nghĩ, đọc sách, ngươi hảo, bút, ngoặc kép, hết chương.